Trong thời gian này đã một sự kiện thú vị xảy ra. Chính là chuyện chấn động từ họ của Khang Duật. Thì ra từ đầu không ai biết họ của anh là Ái Tân Giác La. Lúc tham gia thi tuyển, anh ngại phiền phức nên trên đơn đăng ký chỉ ghi hai chữ Khang Duật mà thôi. Lúc người nhận đơn là người Trung Quốc, khi xem qua chứng minh thư của anh, đối với cái họ Ái Tân Giác La này tuy thoáng cả kinh, nhưng không phản ứng gì. Để bớt việc, trên tờ xác thực thông tin cũng chỉ viết Khang Duật. Lúc đến Đức, người chuẩn bị vé gặp sự cố nên cuối cùng do bọn họ tự đặt. Công ty sẽ trả tiền vé sau nên không ai biết rõ tên họ của anh. Mà chính anh cũng chưa bao giờ nói mình thuộc họ Ái Tân Giác La. Tên là Khang Duật nên mọi người luôn cho rằng anh họ Khang. Nhưng khi chủ tịch đưa mọi người du lịch Hawaii để nghỉ phép, thì mới biết rõ tên họ Khang Duật trên hộ chiếu. Vị chủ tịch này là một người rất thích Trung Quốc. Khi biết họ của anh là Ái Tân Giác La, xúc động đến mức lên cơn co giật. Người ngoại quốc là vậy. Đối với thành viên hoàng thất, bất chấp đã suy vong hay không, đều xem như nhau. Huống chi Ái Tân Giác La là một dòng họ nổi danh trong lịch sử Trung Quốc đến thế. Trong mắt vị chủ tịch này, Khang Duật có cùng cấp bậc với một thành viên hoàng gia Anh. Nghĩ đến ngày sau sẽ có một thành viên hoàng thất làm phi công cho công ty mình, lại càng thêm kích động, lại còn cố gắng truy hỏi tới cùng tổ tiên của anh là ai. Khang Duật bị ép đến không còn cách nào, đành nói danh hào của Thuần Thân Vương cho ông ta. Nói cách khác, nếu Triều Thanh vẫn còn tồn tại đến ngày nay thì anh chính là một vương gia. Bởi vì tiếng Anh giải thích vương gia cút be xem level with đúc thành ra nói gọn lại là đúc. Sau này trở thành tên của tiếng Anh của Khang Duật luôn. Khi Khang Duật biết chả hiểu thế nào mình được tên tiếng Anh là đúc. Bảo vẻ mặt có bao nhiêu chán ghét thì có bấy nhiêu. Tên này quá là khoa trương. Sau khi Lôi Kiều và Trần Húc biết được, càng thêm kính trọng anh hơn. Cũng gọi anh là vương gia bằng tiếng Trung. Ngược lại anh thích được gọi bằng vương gia hơn, có lẽ là do thói quen từ nhỏ. Ngày cứ thế trôi qua, đến một hôm Khang Duật nhận được tin nhắn của Miểu Miểu. Ghi rằng, Duật, em vừa mua máy tính, em có máy tính rồi, số QQ của em là. Khang Duật mừng rỡ như thể lên kinh phong, anh đã bắt đầu dùng máy tính từ lâu. Tuy trong nước máy tính bắt đầu phổ biến nhưng một thứ xa xỉ phẩm như thế vẫn còn rất mắc. Miểu Miểu nói là đã có máy tính, như thế anh có thể nhìn cô được rồi. Đêm hôm ấy, Khang Duật chẳng thèm ăn tối, vội vội vàng vàng chạy về phòng ngủ, mở vi tính, vào QQ, thêm bạn, nhấn xác nhận, vô cùng mừng rỡ nhìn thấy Âu Dương Miểu Miểu ngày nhớ đêm mong bao lâu. Chất lượng camera thời ấy còn rất thấp, vừa tối lại mờ cam, nhưng có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Miểu Miểu. Khang Duật đã thỏa mãn lắm rồi. Trước tiên phải chụp ảnh màn hình. Bức ảnh đó chẳng rõ ràng tẹo nào. Chỉ có thể lờ mờ nhận ra đường nét của Miểu Miểu mà thôi. Nhưng anh đã nhìn chăm chú suốt một đêm dài. Vì thế những ngày sau, cứ đến tối là Khang Duật nhốt mình trong phòng. Chát chít cùng Miểu Miểu. Miểu Miểu, đại học vui không em? Vui, còn quen với mấy người bạn tốt nữa. Khang Duật cau mày nam hay nữ? Miểu Miểu đang ăn kem nữ. Khang Duật thả lỏng nữ là tốt rồi. Nữ là tốt rồi. Miểu Miểu ngơ mặt chả hiểu gì. Lại có lần, Miểu Miểu mở webcam, nhưng lại đi làm việc khác. Khang Duật đợi rất lâu cũng không thấy cô nàng đâu liền nhấn chuông báo như điên. Khiến Diễm Diễm phải tới xem tình hình. Miểu Miểu đâu rồi? Khang Duật bực tức nghiêm mặt hỏi. Diễm Diễm đáp anh rể. Thôi anh đi ngủ đi, chị em bây giờ không rảnh nói chuyện với anh đâu. Khang Duật bực dọc cau mày em nói vậy là ý gì? Diễm Diễm cười nham hiểm chị em, đang yêu người khác rồi. Khang Duật đứng phát dậy, quát ầm với máy tính là gã nào? Diễm Diễm bị anh dọa, sợ hãi buột miệng trả lời Kudo Shinichi, lại còn là người Nhật nữa à? Khang Duật giận dữ dùng tay dồn sức lên máy tính. Phát hỏa, những muốn bưng máy tính đập tan tành, bấy giờ mới vang lên tiếng của Miểu Miểu Khang Duật, em xin lỗi. Tại em mải xem hoạt hình quá. Phim hoạt hình, Khang Duật thoáng sửng sốt. Miểu Miểu bắt đầu ra giả một chàng vâng. Anime trinh thám thám tử lừng danh Conan đấy. Có Kudo Shinichi, siêu siêu đẹp trai lắm luôn ấy. Lúc này Khang Duật đã bình tĩnh trở lại, đặt lại máy tính lên bàn. Miểu Miểu vẫn còn đang mê mẩn anh nam chính trong bộ phim hoạt hình. Liên tục kể lể anh chàng tốt bao nhiêu, giỏi bao nhiêu, thần kỳ cỡ nào, cơn giận của Khang Duật lại một nữa phát hỏa. Quát câm đi, Miểu Miểu bị quát, hoảng sợ nhìn anh, sau khi mặt nhìn mặt mấy phút đồng hồ. Duật sao anh lại nổi giận, giọng Miểu Miểu ngọt ngào dè dặt hỏi. Nét mặt cũng điềm đạm đáng yêu biết bao. Khang Duật vốn muốn tắt webcam cho xong, chẳng muốn để ý đến cô nàng nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt đáng yêu mê người kia, nhịn không được chụp lại màn hình, lưu lại, tiếp tục lưu trữ. Cứ thế, Khang Duật cảm thấy một ngày trôi qua cũng không còn khó khăn. Khi rảnh rỗi thì liền lên mạng nói chuyện với Miểu Miểu. Nhưng đôi khi Miểu Miểu vì bận thi cử, để tránh ảnh hưởng đến bài vở, anh cũng đành không nhìn mặt cô. Những lúc như vậy, tính tình anh trở nên đặc biệt nóng nảy, vô cùng khó chịu, đến mức nhìn ai cũng chẳng vừa mắt, cho dù là cậu quý tử của chủ tịch cũng chẳng thèm nể mặt. Leo lại là một người không biết nhìn sắc mặt người khác. Chẳng hay có phải vì chủ tịch giữ anh ta kỹ quá không mà tính cách lại giống như một đứa trẻ. Có lần anh chàng kéo Khang Duật ra ngoài uống, người Đức thích uống bia kèm giò heo. Bia là uống từ thùng này đến thùng khác, cục giò thì lớn đến vỡ bụng. Khang Duật chưa từng quan tâm đến anh ta, nhưng nghĩ tới kỳ thi gần đây của Miểu Miểu. Những một tuần không thể lên mạng, anh chán nản, cũng muốn đi uống, vả lại, máy tính của anh cũng đang có vấn đề, cứ hay bị chết máy. Chẳng biết có phải do dùng nhiều quá hay không, làm anh rất bực bội, lúc uống bia leo không biết tiết chế. Chẳng bao lâu là say, say xỉn thì thôi đi, lại chọc tới đám côn đồ địa phương, ở bước ngoài được phép sử dụng súng, khó chịu nổ súng giết người là chuyện rất bình thường, anh ta chọc ai không chọc, lại đụng vào một đám anh chị vô cùng hung dữ, kết quả là bị bọn chúng đuổi giết, vì leo say bét nhè nên lúc bị truy sát như thế mà không hợp tác, khiến Khang Duật tức giận đến mức muốn quẳng anh ta xuống cho xong. Nhưng lại nghĩ nếu cậu ta chết rồi thì có lẽ bản thân mình cũng không sống hạnh phúc được. Đành vác gánh nặng này chạy thoát thân, bọn côn đồ kia nổi giận, bắn loạn vào hai người, đạn lạc trúng vào cánh tay Khang Duật, cũng may khi ấy có người qua đường nhìn thấy, kịp thời báo cho cảnh sát, nếu không có lẽ anh sẽ chết thật. Khang Duật được đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Chủ tịch nhanh chóng chạy tới, vừa tạ ơn, cũng là vừa xin lỗi anh, đó cũng là chuyện hiển nhiên, anh bị thương, nhưng cậu quý tử nhà ông đi cùng lại chẳng chút xây sát nào. Còn uống say đến nỗi gây họa, nhìn thế nào cũng là anh đã cứu con ông ta, chủ tịch rất cảm kích anh, hỏi làm thế nào để báo đáp, Khang Duật đảo mắt phiền ngài lắp cho tôi dàn máy tính tốt nhất hiện nay là được. Ngài chủ tịch càng xúc động hơn, cứu con trai ông rồi. Mà chỉ cần chút báo đáp thế thôi. Cảm tình với anh càng tăng gấp N lần. Sau khi Khang Duật xuất viện, Leo càng bám chặt lấy. Xem anh như bạn thân, như anh em, đi đâu cũng kéo anh theo cùng. Nghĩ đến quan hệ tốt với anh ta sẽ có nhiều lợi ích. Khang Duật cũng không so đo thêm. Hơn nữa người này quả có chỗ dễ thương. Đủ hồn nhiên, đủ đơn giản, chẳng giống người trưởng thành chút nào. Mà quan trọng nhất chính là, anh ta là người duy nhất nhìn ảnh Miểu Miểu mà không nói những lời làm Khang Duật khó chịu. Chỉ nhờ điều cuối cùng ấy, Khang Duật chưa bao giờ gài bẫy Leo lần nào. Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã 3 năm trôi qua, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là anh có thể về nước. Tâm tình cũng tốt hơn, mỗi ngày ra vẻ rất đắc ý, kỳ thi sát hạch suôn sẻ. Ngay cả thần tượng của anh vị phi công hàng đầu kia cũng khen ngợi anh không dứt lời. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Đầu tiên phải gọi cho mẹ, báo bình an cho bà. Vừa định gọi cho Miểu Miểu thì lại thấy một cô ả váy đỏ đang bước về phía mình. Anh biết cô ả, là thư ký của ngài chủ tịch. Một ả lẳng lơ, hình như cô ả đặc biệt để ý tới anh. Không phải nháy mắt làm duyên thì là xoay eo, múa mông, nếu dùng ánh mắt của một người đàn ông thì ả đúng là một báu vật. Trưởng thành, gợi cảm, nóng bỏng, một hồ ly tinh điển hình. Khang giật vờ như không nhìn thấy, bỏ đi thẳng, nhưng cô ả liền cản bước. Hi, đốp, anh giữ lịch sự, gật nhẹ đầu, lướt qua ả, tiếp tục bước. Cô ả chạy tới cản, mở ra nửa hàng nút, lộ ra một mảng ngực no tròn, thậm chí còn vươn tay lả lơi, ngón tay khều dưới cằm Khang Duật. Khang Duật nhíu mày, anh đẹp trai, cũng sắp phải đi rồi. Không muốn chơi bời một chút sao, lúc này dù phụ nữ đang câu dẫn dàn ông thì đều rất quyến rũ mê người. Không làm người ta cảm thấy thấp hèn. Khang Duật nhìn chằm chằm vào ngực ả, ả lại cho rằng anh mê mẩn bầu ngực của mình. Càng kéo áo trễ hơn, ai dè Khang Duật lại cười khẩy thật xin lỗi. Khẩu vị tôi không nặng, không có hứng thú với bò sữa. Ả váy đỏ tức thời biến sắc, Khang Duật lại còn tỏ ra rất ga lần. Mỉm cười nói tôi nghĩ cô nên từ trước, đến nông trại hợp hơn đấy. Nói xong, tung tẩy bỏ đi, ả váy đỏ tức đến vẹo mũi. Dẫm mạnh chiếc giày cao đến 15cm, sải chân bỏ đi, trở về phòng ngủ, Khang Duật lập tức nhắn tin cho Miểu Miểu. Miểu Miểu, bây giờ anh rảnh, chat hình đi, tin nhắn trả lời anh là, webcam hư rồi, đang sửa, kêu kêu, anh ngại kêu kêu phiền phức, liền bắt điện thoại lên gọi, nhanh chóng có tiếng trả lời. Giọng Miểu Miểu ngọt ngào lại có chút nghèn nghẹt vang lên Duật. Sao nghe giọng dầu dĩ vậy? Đăng cảm à, dù chỉ một chữ thôi nhưng anh cũng có thể nhận ra giọng nói khác thường của cô. Hơi hơi hơi, Miểu Miểu trả lời. Có nặng không? Uống thuốc chưa? Uống nhiều nước vào, liên tiếp buông lời dặn dò từ miệng. Không nặng, ăn rồi, uống rồi, Miểu Miểu ngoan ngoãn trả lời từng thứ qua điện thoại. Anh ngồi trên giường an tâm gật đầu ừ, còn nữa. Không được bỏ ăn bỏ ngủ coi hoạt hình đâu đấy. Sức khỏe em vốn không tốt rồi. Anh, bao giờ anh về? Miểu Miểu đột nhiên hỏi. Ngày 8 tháng 7, 8 giờ 30 tối sẽ tới Thượng Hải. Cổng một sân bay phố Đông. Chuyến 3846 của hãng hàng không LTU. Chờ đã, anh nói chậm lại đi. Để em tìm bút ghi lại đã. Ghi gì chứ? Trước khi em lên máy bay anh sẽ gửi tin nhắn cho. Em dám không đến đón anh sao? Hừ, anh rất thích bộ dạng cuống cuồng của cô. Ngửa người ra sau, nằm trên giường cười không khép miệng. Báo cho bác Thẩm chưa? Miểu Miểu lại hỏi. Báo rồi, hôm ấy bác tới đón. Không lo em tìm không ra. Anh còn không hiểu rõ cô sao? Lớn đến vậy mà chỉ đến sân bay một lần duy nhất lúc tiện anh đi Đức. Để Miểu Miểu một mình đến đón, anh sợ cô sẽ đi lạc mất. Duật, lần này anh về, không đi nữa chứ, giọng Miểu Miểu vang lên nài nỉ. Anh về bắt đầu nhận nhiệm vụ bay, thực tập 3 năm, nếu được tuyển chính thức, sẽ xin được đảm nhiệm chức vụ ở Thượng Hải. Em yên tâm, ngoan ngoãn đợi anh về nhé. Ừ, em vốn đang ngoan ngoãn đợi anh về mà. Cô ngoan ngoãn đáp như bé con. Khiến Khang Duật đang nằm trên giường vui đến mức phá ra cười. Đột nhiên, Miểu Miểu nghẹn ngào thỏ thẻ Duật. Em nhớ anh, Khang Duật cứng đờ, vội vàng bật dậy từ trên giường. Cô đang khóc sao? Anh lộ vẻ lo lắng. Lại càng thêm đau lòng. Lập tức gác điện thoại. Mở máy tính, nhớ lời Miểu Miểu nói rằng webcam đã hư. Anh lập tức đánh số QQ của Diễm Diễm. May mà đúng lúc Diễm Diễm đang ở trên mạng. Anh rể, anh lại tìm em làm gì? Anh phát yêu cầu dùng webcam. Diễm Diễm không đếm xỉa. Lập tức tắt đi, anh không nhụt chí, lại gửi thêm một yêu cầu nữa. Diễm Diễm không còn cách nào. Đành chấp nhận, cửa sổ webcam vừa hiện ra. Khang Duật liền quát gọi chị em qua đây cho anh gặp. Diễm Diễm xa sầm, nhưng sợ tính nham hiểm của anh. Không còn cách nào khác. Đành hét lớn vào phòng Miểu Miểu chị. Nói với anh rể đi, em cũng phải có không gian riêng tư chứ, máy của em cũng là vật cá nhân mà, đâu phải hàng công cộng đâu. Rất nhanh sau, Miểu Miểu hoảng hốt xuất hiện trong tầm nhìn của webcam. Cô không khóc, anh cảm thấy yên lòng đôi chút, nhưng nhìn thấy cái mũi sưng tấy vẫn còn nhét bông gòn. Lập tức nổi giận, cô nàng dối trá này, nói là webcam bị hư, thì ra là lừa anh. Anh lập tức quát lớn, mũi em bị sao thế hả? Miểu Miểu ngồi trên ghế, lắp bắp trả lời nóng nóng trong người. Nóng kiểu gì mà mũi sưng thế kia, anh tức giận đến trán nổi lên gân xanh. Sao cô lại có thể không chăm sóc bản thân cẩn thận như thế chứ? Không nói nữa, còn anh sao lại làm phiền Diễm Diễm vậy nè, Miểu Miểu tìm cách đổi đề tài. Khang Duật thở dài, biết cô không khóc, cảm thấy rất nhẹ nhõm. Không phải em nói nhớ anh sao? Bây giờ anh để em nhìn cho đủ, cũng phải xem thử em có khóc hay không, để anh còn yên lòng luyện bay nữa. Không, em không sao, Miểu Miểu vội vàng lắc đầu. Anh nhìn Miểu Miểu trên màn hình, vừa nhìn thấy cô thì dù là đang giận cũng chẳng giận lâu. Nghĩ đến cô thú nhận nhớ anh, trong lòng vừa chua xót nhưng cũng cảm thấy rất ngọt ngào. Thấy anh rồi, còn khó chịu nữa không? Miểu Miểu lắc đầu, đưa tay đây nào, anh nói. Làm sao, Miểu Miểu nghi hoặc, sao cơ tôi hỏi. Anh dịu dàng nói cho em sờ anh đấy. Miểu Miểu thoáng sửng sốt, một lát sau liền sờ dọc theo màn hình. Khang Duật nhìn ngón tay mềm mại của cô, hiện rất rõ nét trên màn hình, chỉ hận không thể để khuôn mặt có thể tự mình cảm nhận. Còn 1 tháng lẻ 3 ngày, 1 tháng lẻ 3 ngày nữa thôi. Miểu Miểu, em có thể sờ anh được rồi. Ráng nhịn, nha, cô nức nở ừ, anh thở dài nói cười lên coi nào. Để anh còn yên tâm chứ. Cô nhếch môi, muốn cười, nhưng cứng ngắc, đã vậy thêm 2 miếng bông gòn trong lỗ mũi sưng đỏ. Đúng là trông rất xấu, nhưng Khang Duật lại cảm thấy thật đáng yêu đến mức chỉ muốn ôm cô vào lòng thật chặt. Còn 1 tháng lẻ 3 ngày nữa lận, anh cần một cái gì đó làm tin, liền bấm nút chụp, được rồi, anh chụp được rồi, em thế này, ít nhất cũng làm anh cười cả tháng trời. Anh lưu lại, cất vào trong tập tin chứa vô số những tấm ảnh chụp từ màn hình của Miểu Miểu. Miểu Miểu phì cười, cười rất xinh, Khang Duật lại lén chụp thêm một bức, ha ha ha ha, Miểu Miểu cười lớn. Khang Duật thấy vậy, cũng không nhịn được cười rộ. Lúc này, trong loa máy tính phát ra tiếng chu chéo của Diễm Diễm, hai người đúng là cặp chó đực cá. Em thật muốn cắt đứt với cả hai anh chị. Khang Duật không thèm để ý đến cô nàng, vẫn si ngốc nhìn khuôn mặt tươi cười của Miểu Miểu. Chỉ còn 1 tháng lẻ 3 ngày thôi. Ngày 8 tháng 7 năm 2002, 8 giờ 15 phút tối. Máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Phổ Đông, thành phố Thượng Hải. Khang Duật gần như là lao xuống khỏi máy bay, dọc đường tung tăng vui thích như chú chim nhỏ, khiến cho leo về cùng anh đợt này không theo kịp, đành ở sau gọi với theo đúc, anh chờ tôi với, nhưng chẳng thấy bóng người. Khi chờ kiểm tra, anh sốt ruột đến mức muốn xử lý quách đám người xếp hàng phía trước. Nhanh lên, mau lên nào, đến khi tới lượt mình, nhân viên hải quan kiểm tra xong, mời anh chấm điểm phục vụ vào cái máy bên cạnh cửa chắn. Không chút nghĩ ngợi, anh nhấn thẳng vào nút rất không vừa lòng. Ai bảo anh ta làm chậm đến thế? Nhân viên hải quan vô tội ai oán nhìn anh. Anh cười nhạt, bước thẳng, thậm chí anh còn không định lấy hành lý, chỉ muốn lao ra ngoài. Nhưng trong đó vẫn còn món quà muốn tặng Miểu Miểu. Đành giận dữ đứng chờ là quầy nhận hành lý. Sau khi lấy lại được vali của mình, anh liền bước nhanh tới cửa ra, đưa mắt không ngừng tìm kiếm bóng hình ngày nhớ đêm mong trong đám người. Miểu Miểu, em đang ở đâu? Em đang ở đâu rồi? Cô ơi, không được vào đây, bỗng một bảo vệ lên tiếng. Anh lập tức tiến về phía người bảo vệ kia, chỉ thấy Miểu Miểu bay lên đá nhân viên bảo vệ, sau đó bổ nhào về phía anh. Anh kích động ném vali xuống. Giang rộng hai tay, Miểu Miểu tốt rồi, may mà em vẫn không bị kẻ khác bắt mất, gánh nặng treo trong lòng suốt 3 năm. Cuối cùng, bây giờ, vào lúc này, buông xuống được rồi, cách chương.